Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Rút thưởng. Ngày hôm sau, Trung Minh tỉnh ngủ bắt đầu xem đồng hồ. Đã là hơn 4 giờ chiều. Tối hôm qua Tạ chủ quản thế nhưng là đại xuất huyết. Đầu tiên là mang theo hạng mục tất cả mọi người đi ăn người đồng đều hơn 400 Nhật Bản xử lý. Sau đó lại chia binh hai đường. Một bộ điểm đi ca hát. Một bộ khác điểm đi 50 khối tiền một giờ trò chơi trải nghiệm tiệm suốt đêm. Trung Minh đương nhiên là đi trò chơi trải nghiệm tiệm. Hắn ngược lại là muốn đi ca hát. Nhưng không có cách. Cái thế giới này ca hắn một bài đều không biết à. Trò chơi trải nghiệm tiệm là một loại tương đối đặc thù cà phê Internet. Thông thường cà phê Internet có PC cà phê Internet, toàn bộ tin tức cà phê Internet, VR cà phê Internet, đều là một chút tương đối chủ lưu thiết bị, mà trò chơi trải nghiệm tiệm tính chất cùng cà phê Internet cùng loại. Nhưng bên trong thiết bị đều là một chút tân triều nhưng tiểu chúng trò chơi thiết bị. Tỉ như điều khiển máy mô phỏng, trượt tuyết máy mô phỏng các loại, trò chơi trải nghiệm tiệm bên trong thiết bị đều hơi đắt. Phần lớn người vậy không có điều kiện này một mực chơi. Với lại những trò chơi này cũng không giống truyền thống trò chơi như thế bền bỉ. Cũng chính là chơi cái mới mẻ. Trung Minh cùng Trương Tiểu Văn bọn họ chơi một đêm, một mực chơi đến buổi sáng 7 điểm đa tài đón xe về nhà. Ngủ một giấc đến 4 giờ chiều, tuy nói Trung Minh hiện tại thân thể vẫn còn tương đối hư. Nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ thân thể, vừa mới chừng 20, cho nên ngủ một giấc về sau cũng cảm giác tinh thần không sai biệt lắm khôi phục. Trung Minh ngáp một cái, rửa mặt hoàn tất về sau, bên trên ăn a điểm cái thức ăn ngoài, hiện tại hắn trong tay tiền nhiều. Sinh hoạt cũng sẽ không cần như vậy quẫn bách. Nếu như tháng này thu nhập tương đối nhiều lời nói, liền có thể cân nhắc thay cái phòng ở. Vừa lúc trong lúc rảnh rỗi, Trung Minh suy nghĩ, vậy liền quất cái thưởng a. Mở ra vòng tay thượng thần bí chương trình xem xét, hoắc, đã có 343 tích điểm. So trước đó tích điểm đều nhiều rất nhiều. Trung Minh phản ứng đầu tiên là ngại ít. Dù sao, biển học không bờ, đều lửa thành như vậy, không cho cái 7-8 ngàn có ý tốt, nhưng là nghĩ lại nghĩ một chút. Kỳ thật, cơ giáp kỷ nguyên, tinh hải chiến trường phiên bản cũng chỉ là cho hắn 100 điểm tả hữu. Có thể là vòng tay cảm thấy, biển học không bờ, trò chơi này kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp. Cho nên tổng hợp khai phát độ khó cùng nhiệt độ hai cái chỉ tiêu. Cho hơn 300 tích điểm. Đương nhiên, cái này chút tích điểm bên trong còn có họa A, âm nhạc A, video cái này chút cống hiến giải rác tích điểm. Cụ thể là bao nhiêu liền nói không rõ. Nghĩ như vậy, cho hơn 300 tích điểm vậy thích hợp. Có thể quất 6 lần thưởng đâu. Trung Minh vừa tẩy qua tay. Cho nên trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Lần thứ nhất, vạn năng kiểm tra khí. Lần thứ hai, âm nhạc trái cây. Lần thứ ba, thư pháp trái cây. Trung Minh có chút giờ khóc giờ cười. Làm, trước hai cái đạo cụ hắn đều quất qua. Vậy đều rất hữu dụng. Vạn năng kiểm tra khí có thể kiểm tra cái thế giới này không có tin tức. Âm nhạc trái cây có thể trực tiếp tăng lên Trung Minh âm nhạc tạo nghệ. Đều thuộc về Trung Minh gấp thiếu đồ vật. Nhưng là cái thứ ba đó là cái thứ đồ gì? Thư pháp trái cây. Cái đồ chơi này cùng âm nhạc trái cây tạo hình hoàn toàn khác biệt. Nhưng đều rất kỳ quái. Nhìn cùng chuối tiêu không sai biệt lắm. Nhưng chuối bên trên là cọng lông bút bộ dáng. Còn mang theo đen sẫm đầu bút. Trung Minh cảm giác việc này có chút hoang đường. Ngươi đang làm cười à? Ta từ khi đi vào cái thế giới này về sau, còn căn bản không có sờ qua giấy bút đâu được không? Cái thế giới này khoa học kỹ thuật so Trung Minh kiếp trước còn muốn phát đạt nhiều. Vòng tay liền tự mang, bàn phím ảo. Khả năng duy nhất cần dùng viết tay chữ liền là học trường học bên trong học sinh. Một khi bắt đầu làm việc, tuyệt đại đa số người làm việc đều là dùng máy tính. Vòng tay, ai còn đụng giấy bút à? Đương nhiên, có một loại ngoại lệ, liền là sách pháp gia. Sách pháp gia tại Hoa Hạ văn hóa trong vòng vẫn là có một tịch chi địa. Rất nhiều nơi đều muốn đề tự, hoặc là đơn thuần địa dùng chữ làm trang trí, tựa như truyền thống họa sĩ như thế, tỉ như Minh An Đại học Đại Môn cái kia bốn chữ lớn. Liền là mời một vị sách pháp gia đề, nếu như không có sách pháp gia, làm bốn cái chữ mỹ thuật đi lên cái kia quá không ra gì. Không qua cái thế giới này sách pháp gia ngược lại là vậy rất nhanh thức thời. Một chút khoa học kỹ thuật công ty khai phát chuyên môn áp cảm bút. Có thể rất tốt địa mô phỏng bút lông bút pháp, mang theo thuận tiện, còn không cần mài mực. Đương nhiên, cũng có một chút truyền thống sách pháp gia tương đối kháng cự. Kiên trì dùng truyền thống bút lông cùng giấy tuyên, nhưng cực kỳ hiển nhiên. Một viên thư pháp trái cây là không thể nào để Trung Minh trở thành sách pháp gia. Nhiều lắm là cũng chính là để hắn chữ đẹp mắt một chút. Tạm thời đến xem, không có cái gì chứng dùng. Tiếp tục hút đi, lần thứ tư, toán học trái cây. Toán học trái cây là cái cùng loại quýt loại hình trái cây. Chỉ không qua vỏ trái cây bên trên có cái màu đen, không. Cũng hẳn là lột ra liền có thể ăn. Ân, toán học trái cây tạm được. Tăng lên điểm số học năng lực đối về sau làm trò chơi chỉ số vậy có trợ giúp. Lần thứ 5, vạn năng kiểm tra khí. Lần thứ 6, thể năng trái cây. A, thể năng trái cây. Trung Minh thanh viên này mới trái cây lấy đến trong tay xem xét. Đó là cái cực kỳ phổ thông trái cây. Toàn thân màu đỏ, cùng quả táo không sai biệt lắm. Nhưng ngoại hình lại có khác nhau. Đạo cụ trên thuyết minh viết, viên này trái cây có thể vĩnh cửu gia tăng thể năng. Cái này có thể, ta cực kỳ cần, Trung Minh thật cao hứng. Cái đồ chơi này là hữu dụng nhất, bởi vì hắn hiện tại thân thể có chút hư, liền không nói cái gì dụng đấu tên vô lại. Thấy việc nghĩa hăng hái làm loại hình. Hiện tại Trung Minh ngươi để hắn nhiều thức đêm thêm cái mấy ngày ban cũng có thể một ngủ không dậy. Nổi, bởi vì thân thể này vốn là mang một ít bệnh căn. Điều dưỡng vậy rất khó hoàn toàn thấy hiệu quả. Trung Minh trước thanh thể năng trái cây ăn. Ân, làm sao có cỗ Red Bull vị. Ăn xong về sau tạm thời không có cảm giác gì. Nhưng rất nhanh Trung Minh liền phát hiện đến dạ dày có một dòng nước ấm chậm chậm lưu động. Chậm rãi địa tiến vào nam chi. Đầu não vậy rõ ràng. Thân thể giống như tràn đầy lực lượng. Có thể à, cái này hiệu quả nhanh chóng. Trung Minh thật cao hứng. Thanh còn lại mấy cái trái cây vậy đều lần lượt ăn. Âm nhạc trái cây, thư pháp trái cây, toán học trái cây. Toàn bộ ăn hết về sau, còn lại hai cái vạn năng kiểm tra khí thả tại vòng tay bên trong. Tồn lấy, hai cái này vạn năng kiểm tra khí có thể tại Trung Minh yêu cầu thời điểm lấy ra dùng. Tạm thời còn không dùng được, hút xong thưởng về sau, vòng tay bên trong còn lại 44 điểm tích điểm. Rút thưởng quá trình bên trong còn vụng trộm tăng một điểm. Cái này chút tích điểm tạm thời không đủ lại quất một lần thường. Trước hết lưu tại vòng tay bên trong tích lũy lấy. Thứ hai, Trung Minh như thường lệ đi vào công ty. Hôm nay mọi người trên mặt toàn bộ tràn đầy tiền tài dáng tươi cười. Là, nên phát tiền lương, một cái chớp mắt lại là một tháng trôi qua. Trung Minh còn nhớ rõ tháng trước lúc này nhìn thấy mình tiền lương cùng tiền thưởng thời điểm phi. Thường sinh khí, đằng sau còn cùng Lưu Vũ Tân xé cái bước. Trương Tiểu Văn lộ ra cực kỳ kích động, ngồi trên ghế vô ý thức mà run lên chân. Trung Minh vỗ vỗ hắn. Chớ run, ta bàn công tác đều tại lác. Trương Tiểu Văn có chút ngượng ngùng. Hắc hắc, tốt Trung ca, ai Trung ca, chúng ta nên thêm tiền thưởng. ngươi nói lần này hội phát bao nhiêu tiền thưởng? Ta đây nào biết được? Mỗi người là theo chức vị tới điểm, với lại cũng phải nhìn tạ chủ quản nguyện ý phát bao nhiêu. Trung Minh dừng một chút, không qua mỗi người ít nhất hẳn là cũng sẽ không thấp hơn 1 vạn đi. Ta cảm thấy 20.000 vậy có khả năng. Trương Tiểu Văn cổ họng bỗng nhúc nhích. Ta một cái thực tập sinh cũng có thể cầm tới hơn 1 vạn sao? Trung Minh gật đầu, hẳn là không sai biệt lắm. Nếu như theo thu nhập 4.500.000 tính, 10% liền là 450.000. Đồng đều phân đến mỗi người trên đầu còn có 20.000 ra mặt đâu. Đương nhiên chức vị càng cao cầm được càng nhiều, nhưng người hẳn là cũng có thể cầm cái 10.000 tả hữu. Trương Tiểu Văn vui vẻ. Ai, 10.000 tả hữu là đủ rồi. Vậy ta liền có thể đổi đài máy vi tính mới. Vui vẻ, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.